Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 804, lén qua. Ban đêm yêu đình thế giới, khí tượng mãnh liệt, mưa núi sắp tới, bầy yêu qua lại, vạn thú rít gào, chấn động non sông, tu sĩ yêu tộc phun ra nuốt vào tinh hoa nhật nguyệt. Càng có khí sông tận sao trời đại nhân vật thôn hấp vũ trụ hồng hoang lực lượng. Toàn bộ yêu đình bên trong khí tượng quá đồ sộ. Ngoại tộc tu sĩ thấy cảnh này đều tâm sinh kính sợ. Này hoàn toàn là một cái thuộc về vạn yêu thế giới. Các loại hồng hoang mãnh thú khí tức nhiều lần hiển hiện ra. Bao trùm mặt đất núi đồi. Cố nhiên nói cái kỷ nguyên vũ trụ này còn chưa tới vạn yêu cộng tôn thời đại, nhưng là yêu đình cũng đủ mạnh, gốc gác kinh thế, chống đỡ Bắc yêu cường giả rất nhiều. Có thể một cái quần tộc lãnh tụ há có thể dễ dàng như vậy liền lên đài, huống chi Bắc yêu tuổi còn trẻ, thật rất khó phục chúng. Đặc biệt là bảo tài xuất hiện, lần đầu lấy ra vạn yêu kỳ, để rất nhiều lão yêu thần cho thấy thái độ cho bảo tài một cái đối lập về công bình cạnh tranh hoàn cảnh. Đáng tiếc a, bảo tài đã bị trấn áp, mà bảo tài giam giữ chi địa cũng trông coi nghiêm ngặt, muốn đem bảo tài mang đi đúng là khó như lên trời. Một cái khí tượng đáng sợ yêu đạo thế giới, Tô Viêm như là đi ở trong biển rộng một chiếc thuyền con, bay đến càng xa càng là vất vả. Tô Viêm nguyên thần tuy rằng tu luyện tới luyện hư hợp đạo cấp độ, nhưng là xuyên qua 1 triệu dặm cương vực, đối với Tô Viêm tới nói vẫn còn có chút khó khăn. May mà hắn tinh thông kỳ môn bí thuật, cùng thiên địa đại thế giao hòa, mượn bên trong đất trời diễn sinh đại thế vượt qua thiên địa càn khôn. Vì hắn tiết kiệm rất nhiều sức mạnh, Tô Viêm thần du thái hư, dòng dã vượt qua 2 canh giờ, Tô Viêm khoảng cách chỗ cần đến đã không đủ vạn dặm rồi. Thế nhưng chân chính xông tới đây, Tô Viêm càng ngày càng cẩn thận một chút, nơi này trấn thủ nhân mã quá nhiều, rất nhiều tu sĩ mạnh mẽ cường giả yêu tộc dùng ánh mắt cảnh giác không ngừng dò xét bốn phía. Chính là vì phòng ngừa có người tự tiện xông vào. Ta sắp đến rồi. Tô Viêm hướng về chỗ cần đến tới gần, thời gian cũng từng giọt nhỏ đi qua, làm khoảng cách chỗ cần đến còn có ngàn dặm xa thời khắc. Tô Viêm không dám ở tiếp tục thâm nhập sâu, bởi vì có thần vương thần niệm không ngừng ở mảnh này chu vi càn quét. Một khi bị phát hiện liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Độn địa, Tô Viêm nhảy vọt một cái biến mất, độn xuống lòng đất ở trong. Rất nhanh hắn phát hiện dưới nền đất nhiệt độ phi thường rừng rực. Suy đoán phía trước hẳn là địa mạch mồi lửa hội tụ chi địa. Tô Viêm dòng dã lặn xuống hơn ngàn dặm, tra xét nơi đây đều lực lượng nguyên thần mới mức độ lớn hạ thấp. Rốt cuộc thần vương không thể toàn lực tra xét mảnh này chu vi. Chỉ cần hắn cẩn thận một ít, nên không đến nỗi bị phát hiện. Hừm, phía dưới này có linh mạch. Tô Viêm trong lòng tuôn ra vẻ kinh dị, tựa hồ một cái sông ngầm trầm trong lòng đất ở trong. Uốn lượn đan sen, không biết tung xuyên bao nhiêu vạn dặm. Không nghi ngờ chút nào một điều này linh mạch nên thuộc về yêu đình long mạch chi nhánh. Trong lòng hắn thầm nói, dĩ nhiên không che lấp, chẳng lẽ không biết theo linh mạch xu thế, có thể khóa lại yêu đình long mạch phương hướng sao? Yêu đừng long mạch vậy thì thật đáng sợ, thuộc về đại đạo long mạch, thuộc về yêu vực tổ mạch căn nguyên chi địa nha. Nếu như có thể tìm được yêu đình long mạch, tương đương với được một cái bằng trời bảo tàng. Đương nhiên yêu vực đối với long mạch bảo vệ tất nhiên vô cùng tốt. Bất quá cũng khó trách, yêu đình nơi này ai dám xông vào, chớ nói chi là đánh long mạch chú ý rồi. Tô Viêm trầm tư một chút, lập tức cười lạnh nói, tìm cơ hội đi yêu vực long mạch đi một chút, không biết long đồ đằng có thể không mượn cơ hội khôi phục. Tô Viêm trên cánh tay long đồ đằng, vắng lặng thời gian đã rất dài, mà nơi này thuộc về yêu vực thế giới. Đại đạo Long Mạch càng phi thường thích hợp yêu tu. Nói không chắc có thể để cho Long Đồ Đằng mượn cơ hội giác tỉnh. Muốn tăng nhanh, ban đêm đi qua, yêu vực cường giả sẽ từ trong tu luyện hoàn hồn. Đến thời điểm nơi này rất khả năng càng nguy hiểm. Tô Viêm xung vào lòng đất linh mạch ở trong. Trong này tinh khí phi thường dồi dào, ẩn chứa bàng bạc yêu khí. Ở đây ngang qua Tô Viêm vô cùng an toàn. Rốt cuộc này linh mạch bên trong năng lượng vật chất phi thường phức tạp. Làm Tô Viêm thâm nhập mấy trăm dặm, linh mạch đều đã biến thành màu đỏ sậm. Năng lượng vật chất phi thường rừng rực, thiêu đến Tô Viêm nguyên thần một trận đâm nhói. Hỏa mạch chi địa, bảo tài bị giam giữ ở hỏa mạch chi địa ở trong. Tô Viêm hô hấp trầm trọng, yêu vực đang làm gì? Là đem thiết bảo tài trấn áp lại, vẫn là ở làm một ít những chuyện khác. Nói chung Tô Viêm linh cảm cũng không được. Hắn chờ mong chuyến này thuận lợi. Nguyên thần bắt đầu tiếp tục vượt qua. Tô Viêm tốc độ kéo dài tăng nhanh. Hắn ở đây cũng không có phát hiện thần vương năng lượng. Điều này nói rõ bọn họ phi thường tự tin. Cảm thấy không thể có người có thể lén qua đến bên trong. Đương nhiên hiện tại Tô Viêm xác thực không có lén qua đến bên trong. Hắn hiện tại ở sâu dưới lòng đất. Chỉ có điều là theo tàn đỉnh khí tức, khóa lại bảo tài vị trí. Từng bước, Tô Viêm thế giới đang ở nhiệt độ càng thêm khủng bố. Thần niệm của hắn đều có tan rã xu thế. Tô Viêm cố nén thần hồn bên trên truyền đến đâm nhói. Thừa thế xông lên nhằm phía bầu trời. Làm khoảng cách càn khôn lô còn có trăm dặm thời khắc. Tô Viêm phát hiện trong lòng đất cuồn cuộn không ngừng có hỏa diễm tinh hoa dâng lên. Này cho Tô Viêm cơ hội. Hắn ẩn thân ở hỏa diễm tinh hoa ở trong. Nương theo một loại sức hút hướng lên trên cuồn cuộn. Nhanh hơn, Tô Viêm đầu quả tim đều nhấc đến cổ họng. Hắn khoảng cách thiết bảo tài càng ngày càng gần. Còn có 100 trượng, 60 trượng, 40 trượng. Làm Tô Viêm khoảng cách thiết bảo tài còn có 20 trượng thời khắc. Tô Viêm rất rõ ràng nhận ra được dị thường bá tuyệt có thể rồi gợn sóng. Như là một đầu hồng hoang cự long nằm uốn lượn ở Tô Viêm trên đỉnh đầu. Tràn ngập đốt thế lực lượng. Là tổ phúc cái này lão tạp mau. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Lẽ nào yêu vực để tổ phúc đến? Là vì đối phó bảo tài. Tô Viêm con mắt đều đỏ. Đã từng Tô Viêm ở huyết vực đại địa gặp qua tổ phúc. Hơi thở này tuyệt đối là của hắn. Hiện tại tổ phúc giống như một cái khủng bố càn khôn hỏa lò đang thiêu đốt. Để Tô Viêm tâm thần trầm trọng. Nếu như là thần vương trấn thủ tại chỗ này, Tô Viêm còn không đến mức đau đầu. Nhưng là một vị nửa bước đại năng trấn thủ. Như vậy cứu viện bảo tài độ khó liền quá to lớn rồi. Giờ khắc này tổ phúc đang lấy tự thân năng lượng diễn biến luyện thiên lô bí thuật. Khởi động càn khôn lô nung đốt thiết bảo tài. Vù, liên miên hỏa diễm tinh hoa cuồn cuộn. Điều này cũng nương theo Tô Viêm thần niệm dâng lên. Hắn ngừng thở, thành bại ở một lần này. Trong hẻm núi lớn, vỏ quả đất chi địa phun trào ra đại lượng hỏa diễm tinh hoa. Dâng tới trên không, tổ phúc chính ngồi xếp bằng ở một tòa lư đồng trước mặt. Người này khí tức thực sự là đáng sợ. Không ngủ không nghỉ lấy luyện thiên lô khởi động càn khôn lô. Hao tổn đối với hắn mà nói cũng không phải đặc biệt lớn. Tô Viêm từ lâu đóng kín tất cả. Hắn căn bản không dám quan sát tổ phúc. Một khi bị đối phương phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Trong cơn mông lung, Tô Viêm chẳng qua là cảm thấy chính mình chui vào một cái càng kinh khủng hỏa diễm trong thế giới. Trong này nhiệt độ thiêu đến Tô Viêm thần niệm cấp tốc hao tổn. Sắp nổ thành tro tàn. Không được, ta nên đi tới một cái trong bếp lò. Độ khó bọn họ ở rèn luyện bảo tài. Tô Viêm đột nhiên mở mắt ra. Chính là nhìn thấy trong một cái càn khôn thế giới, ngọn lửa hừng hực ngập trời, nhiệt độ đáng sợ, đủ để phần thiên trừ hài. Nơi này tương đương đáng sợ cùng dọa người. Bên trong nhiệt độ để Tô Viêm gọi thẳng biến thái. Nếu là bản thể hắn vọt vào, sợ là dùng không được một ngày sẽ hóa thành tro tàn. Như vậy bảo tài bị giam giữ ở trong này còn có thể sống sót. Bảo tài, Tô Viêm thần niệm run mạnh, nhìn thấy càn khôn lô dưới đáy, nằm một cái cháy đen thân thể, đã gầy thành da bọc xương, thậm chí thấp bé chỉ có thành nhân đầu lớn như vậy. Cái này cần chịu đựng biết bao nhiêu thống khổ cùng gian vặt. Liền bản thể đều rèn luyện thu nhỏ lại một đoạn dài. Vô liêm sỉ, Tô Viêm tức giận trong lòng đều muốn ức chế không được sôi phun mà ra. Khó có thể tưởng tượng khoảng thời gian này bảo tài trải qua cái gì. Làm sao sẽ gầy thành như vậy? Làm sao sẽ bị rèn luyện thành như vậy? Vô liêm sỉ, Tô Viêm trong lòng rít gào. Sự đau khổ này cùng dằn vặt thế gian căn bản không có mấy người có thể nhận được. Nếu không có bảo tài trong cơ thể có vạn yêu kỳ sức mạnh, chấn thủ trụ mệnh mạch chi nguyên của nó, như vậy bảo tài đã sớm chết vong. Sao có thể kiên trì đến hiện tại? Thậm chí bảo tài đã bị ràng buộc. Bốn cái hỗn độn bảo liệu luyện mà thành hỗn độn xiềng xích, khóa lại tứ chi của hắn. Đem hắn ràng buộc ở càn khôn lô ở trong, khóa lại nó bảo thể, để nó không thể động đậy. Từng cảnh tượng ấy máu tanh hình ảnh, để Tô Viêm nổi giận đùng đùng. Nhưng là khủng bố hỏa diễm nhiệt độ sắp toàn diện thôn phệ Tô Viêm thần niệm thời khắc. Tô Viêm đang tức giận ở trong tỉnh lại, để cho thời gian của hắn đã đặc biệt có hạn rồi. Oanh, bảo tài mi tâm run mạnh. Đó là tàn đỉnh sức mạnh ở rung động, ở đó vô biên tuyệt vọng cùng thống khổ ở trong, ở khủng bố luyện ngục chi hải ở trong, thiết bảo tài ở trong tuyệt vọng lại khôi phục một chút thanh minh. Nó ngơ ngơ ngác ngác, cảm thấy rơi vào trong địa vực, bên tai của nó, vang vọng từng cái âm thanh, đó là thanh âm quen thuộc, có người hình như tại hô hoán tên của chính mình. Bảo tài mê man, nó rất muốn nghe rõ ràng, nhưng là nó rất khó nghe rõ ràng. Thanh âm kia nghe tới như là ở bên tai, nhưng cũng dường như cách 10 vạn 8 ngàn dặm, để bảo tài có chút mê man. Nó tựa hồ lãng quên tự mình, lãng quên đi qua, nó đã đi tới cực cảnh, hầu như không có tự mình ý thức, có thể trông đến hiện tại đã là một cái kỳ tích rồi. Bảo tài, ta là Tô Viêm, ta là Tô Viêm. Tô Viêm linh cơ hơi động, xúc động tàn đỉnh lực lượng, đánh ra một câu chất phác đạo âm, như là đánh tan luyện ngục, để bảo tài nhanh lạc lối tâm linh khôi phục càng nhiều thanh minh. Nó nghĩ muốn nói chuyện, nhưng là một cái chữ đều không nói ra được. Nhưng là bảo tài đã biết rồi, hắn huynh đệ đến rồi, đến đây cứu hắn, ngay ở nó phụ cận. Hống, bảo tài phát ra một tiếng thê thảm kêu rên. Nó bị hỗn độn bảo liệu khóa lại thân thể bắt đầu run lẩy bẩy. Như cùng ở tại đáp lại Tô Viêm. Nó còn sống sót, còn có thể gánh vác được, còn có thể nhúc nhích, vẫn không có tàn đi. Bảo tài rất muốn đứng lên đến, nhưng là nó không làm được. Hơi có dị động, bốn cái hỗn độn xiềng xích phát sáng, tỏa ra sức mạnh đáng sợ, xé rách bảo tài thân xác muốn nổ tung. Không muốn làm bừa, chờ ta tới cứu ngươi, nhất định phải chịu đựng. Cuối cùng Tô Viêm thần niệm triệt để nổ tung, tan thành mây khói, cùng càn khôn lô dung hợp một thể. Hắn lưu lại câu nói sau cùng, tập kích bảo tài tâm linh, cả thân thể nó run rẩy, ở trong lòng phẫn hống, không làm chết bọn họ. Ta làm sao có thể chết? Làm sao có khả năng chết? Bảo tài tàn phế thân xác run rẩy, dâng trào khủng bố hung quang. Tô Viêm đến để bảo tài nhìn thấy hy vọng. Ha ha, này con sâu nhỏ nhanh không chịu đựng được. Chuẩn bị xin tha sao? Chẳng lẽ còn hy vọng xa vời có người có thể tới cứu ngươi? Nói thật cho ngươi biết, thiên hướng ngươi mạch này cường giả sớm đã bị chúng ta khống chế lại. Hiện tại ai cũng cứu không được ngươi. Xin tha, ha ha, hiện tại xin tha đã muộn, ngươi đã bị luyện hỏng. Cho dù là hiện tại Quy Thuận Bắc Yêu, cũng bất quá là một tên rác rưởi mà thôi. Liêu ngươi có thể dùng, ngươi rất đáng thương, Bắc Yêu để ngươi chết, ai cũng giúp không được ngươi. Không sai, tổ phúc tiền bối cực khổ rồi, ở cần rèn luyện mấy ngày, liền gần như có thể luyện chết nó rồi. Trong hẻm núi lớn, vang vọng ác ma vậy đắc ý tiếng cười, cùng với dập dờn bảo tài sắp dục hỏa trùng sinh vô biên lửa giận. Phốc, cùng lúc đó, cách xa yêu đình ngoại vi địa vực, một tòa hành cung làm, ngồi trên mặt đất Tô Viêm, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cũng trắng xám không gì sánh được, trên trán có mồ hôi hột lăn đều xuống dưới. Tô Viêm nguyên thần hao tổn nghiêm trọng, bị trọng thương, này chỉ có điều là bản năng phản ứng, như là một gậy đánh vào trên đầu hắn. Đại ca ngươi làm sao rồi? Là đại lực, chớp mắt cảnh giác, thân thể lúc nào cũng có thể sẽ bùng nổ ra sức mạnh mạnh mẽ nhất. Hắc ám long thương cũng ngang ở trong tay của hắn. Tô Viêm chậm rãi đứng lên đến, lau khô miệng rác huyết dịch. Hai mắt của hắn lộ ra đáng sợ hàn quang. Tô Viêm song quyền cũng cùng nắm chặt. Đó là một loại phẫn nộ chiến ý ở hắn thức tỉnh. Để hắn trong mệnh tuyền chìm nổi tiên thiết côn cũng bắt đầu tiếng rung. Hồi tưởng lại càn khôn lô bên trong từng hình ảnh, cùng với bảo tài tình huống bây giờ, Tô Viêm lồng ngực liền bắt đầu chập trùng kịch liệt. Hắn mâu như chớp giật, đầu đầy mái tóc dài màu đen không gió mà bay. Tô Viêm trong cơ thể dập dờn ra đáng sợ hung khí, để la đại lực đều hãi hùng khiếp vía. Tô Viêm đồ diệt quá đại năng, trong cơ thể hắn hung sát khí quá nặng, có thể nói so với một ít thần vương hung sát khí đều còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.